Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, ào ào như lưu tinh. Tần Mục khí huyết phun trào, phiêu diêu như cầu vồng, đi theo hắn hướng về phía trước mà đi. Hắn võ đạo tinh thần không phải đơn thuần dùng võ nhập đạo. Nếu như là dùng võ nhập đạo, hắn cùng với những cái khác đấu nghiêu rời võ giả không cũng không khác biệt gì. Hắn không cầu có thể tại sinh tử cảnh giới liền trực tiếp vượt qua thần kiều bay qua thiên cung. Hắn thần kiều là hoàn chỉnh, không cần như thế. Hắn cầu là thế giới này biến đổi, đạo pháp thần thông tiến bộ. Bởi vậy hắn võ đạo tinh thần cũng không có cực hạn tại trên võ đạo, mà là đơn duyên khang cải cách biến pháp thời đại tinh thần cùng võ đạo tinh thần tương liên. Duyên khang thời đại này, cách cựu đỉnh tân, như là liệt hỏa nấu dầu, tinh hỏa liệu nguyên, hừng hực khí thế. Loại tinh thần này nếu như hóa thành võ đạo, siêu việt đơn thuần võ đạo truy cầu đếm không hết. Mà bây giờ, Tần Mục chính là mượn võ đạo tinh thần thời cơ này, đem duyên khang thời đại tinh thần hóa thành chính mình võ hồn. Hắn đi vào tòa thứ hai thần điện, trước điện có mấy cái người bị thương, hẳn là bị trong điện trấn thủ thần ma đả thương. Tần Mục đi vào trong điện là một vị nông phụ, Hồ Bất Quy bọn người hay là không thấy tăm hơi. Ta lĩnh hội võ đạo tinh thần dùng bao lâu? Tần Mục nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp tòa đại điện này trên mặt đất có chút vết máu. Bất quá vết máu đã khô cạn, người đốn củi đệ tử, người dùng 10 ngày mới thông qua tòa thứ nhất đại điện. Phụ nhân kia cao lớn thô kệch dáng người, cười nói, thực lực của ta mạnh hơn hắn. Như vậy ta một cửa này, người định dùng bao lâu thời gian? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. 10, nông phụ kia cau mày nói, có chí khí. 9, 8, 7, trên trảm thần đài, hai đạo huyết sắc sát khí xen lẫn quấn quanh, như là hai đạo màu đỏ như máu gió xoáy. Hồ Bất Quy đã đi tới nơi này, cùng hắn cùng một chỗ xông qua Nam Thiên Môn có vật thi vô nhân. Mà bây giờ hầu ở bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai người. Trảm thần đài không có thần nhân trấn thủ. Trảm thần đài bản thân chính là một cái không gì sánh được khó khăn quan ải. Lúc trước trong 20.0005, không biết có bao nhiêu đấu nghiêu giới võ giả lại tới đây bị chém xuống mà chết. Kỳ thật quan ải này đã bị áp chế uy lực, không có chân chính trảm thần đài như vậy khủng bố. Võ đấu thiên sư đem trảm thần đài uy lực khống chế tại sinh tử cảnh giới. Nhưng mà cửa này hay là trở thành tỷ lệ tử vong cao nhất một cái cửa ải. Có nắm chắc không? Hồ Bất Quy điều chỉnh khí tức, trầm giọng nói, sư đệ sư muội, các ngươi nếu là không có nắm chắc, vậy liền trở về a. Trở về còn có 500 năm thọ nguyên, còn sống so cái gì đều tốt. Nữ tử kia lắc đầu, ta suốt đời tu hành, vì cái gì chính là hôm nay? Hồ sư huynh, lần này vượt quan trước đó ta cũng đã thành thân, sinh hai cái hoa tử, bọn hắn đều rất tốt, ta lưu lại hậu đại, cũng là chấm dứt một cọc tâm nguyện. Mà lần này ta chuẩn bị dùng ta tính mệnh để chấm dứt một cái khác cái cọc tâm nguyện. Lần này, không thành công liền xả thân xả thân. Một nam tử khác mỉm cười nói, ta cũng thành qua hôn. Có con của mình, ta họ, tổ tông huyết mạch, đều có thể kéo dài tiếp. Hiện tại ta không có lo lắng. Chuẩn bị xả thân đánh cược một lần, vì chủng tộc cầu một cái tiền đồ. Ta... Võ La bộ tộc cần hy vọng, hậu thế của ta tương lai muốn sừng sững tại chư thần chi lâm. Các ngươi trước trị liệu thương thế, đem khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trảm thần đài không làm khó được ta, nhưng ta không có bảo vệ các ngươi thủ đoạn. Hồ Bất Quy thở dài, quay đầu nhìn hướng phía sau giao trì, từng tòa đại điện san sát. Con đường từ trong những tòa đại điện này xuyên qua, đó là bọn họ vừa rồi vượt quan dọc đường địa phương. Không biết Tần huynh đệ thế nào? Hắn thấp giọng nói, 10 ngày, hắn một mực tại diễn luyện võ học. Hắn võ đạo thần thông hiển nhiên là lạnh nhạt. Không biết hắn hiện tại có hay không thức tỉnh võ hồn. Làm đến võ hồn lên thân. Muốn làm đến võ hồn lên thân nói nghe thì dễ. Cô gái kia nói, năm đó ta vì làm đến võ hồn lên thân. 11 tuổi lúc tiến vào vạn thú lâm, gặp được hoang lang. Bất quá không phải đơn độc một cái hoang lang, mà là đàn sói. Ta tại trong đàn sói chém giết 10 cái ngày đêm. Một mực chiến đấu, một mực ngăn cản. Trên thân huyết nhục cơ hồ bị hoang lang xé nát. Đến cuối cùng ta đã cảm giác không thấy đau đớn. Cảm giác không thấy ta còn sống. Khi đó, ta đột nhiên cảm thấy ta võ hồn. Nhất cử giết chết hoang lang vương. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Một nam tử khác nói, ta là tại múa muôi chi niên trong tộc cử hành múa muôi đại tế. Chúng ta hơn 100 vị 13 tuổi thiếu niên thiếu nữ được đưa đến U Ma giới. Hơn 100 người, sống sót 3 người, ta là một cái trong số đó. Năm đó, ta thức tỉnh võ hồn. Tần huynh đệ thời gian quá ngắn, ta nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Hẳn là không cách nào thức tỉnh võ hồn. Chúng ta lên đài thôi. Thụ thần đao một chém. Hồ Bất Quy gật đầu. Nữ tử kia điều chỉnh khí huyết. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đi đầu một bước đi đến trảm thần đài. Cười nói. Các ngươi sau đó. Ta tới trước thử đao. Nhìn ta võ đạo nguyên thần thành tựu phải chăng có thể chống đỡ được trảm thần một đao. Nàng vừa mới đứng trên trảm thần đài, hai đạo huyết sát giao thoa mà qua, hai đạo huyết sát kia phi tốc thu nhỏ, như là hai vệt huyết quang, quay chung quanh cổ của nàng xoay tròn, mặc cho nàng như thế nào ngăn cản, như thế nào xê dịch, cũng vô pháp tránh thoát hai vệt huyết quang kia, cũng vô pháp đem hai vệt huyết quang kia bức lui. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giao trì phía trước một ngôi đại điện ầm vang chấn động. Khói bụi nổi lên bốn phía. Hồ Bất Quy ngay tại chú ý trên trảm thần đài tình hình chiến đấu. Lòng có cảm giác vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cung điện kia cửa sau đột nhiên bay lên. Một đạo khí huyết ngang qua trời cao. Bay bổng, thẳng đến tòa tiếp theo cung điện mà đi. Chẳng lẽ là Tần huynh đệ? Hồ Bất Quy trong lòng giật mình, còn chưa tới kịp quay đầu nhìn về phía trảm thần đài. Đã thấy tòa thứ hai đại điện cửa sau đột nhiên cũng chia năm xẻ bảy. Đạo khí huyết cầu vồng kia tiếp tục tung bay, đi nhanh mà đi, hướng tòa thứ ba đại điện chạy đi. Thật nhanh, Hồ Bất Quy trong lòng giật mình, tòa thứ ba đại điện cửa sau vậy mà cũng nổ ra. Hồ Bất Quy mi tâm con mắt thứ ba mở ra, lập tức đem đại điện cửa sau nổ tung tình hình thu vào đáy mắt. Hắn là Tam Mục Thần Tộc. Tam Mục Thần Tộc con mắt thứ ba là trời sinh thần nhãn. Viên này thần nhãn vô cùng lợi hại. Nhìn rõ U Minh, trên xem huyền đô, hắn lập tức nhìn thấy môn hộ nổ tung chỗ. Tần Mục bay vút mà lên thân ảnh. Tần Mục ở giữa không trung thân thể nửa ngồi, hai tay triển khai, một chân đạp ở ngực một nông phu cường tráng, giống như là ưng đói chụp mồi. Oanh, Tần Mục đem nông phu cường tráng kia dẫm đến đập xuống đất. Cuồng bạo khí lưu quét sạch bốn phương tám hướng, bị hắn dẫm tại dưới chân chính là cổ sư bá. Hồ Bất Quy sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ. Vị này cổ sư bá không thích dùng quyền ý tinh thần đến chém giết, mà là ưa thích tự thân lên trận. Hắn đánh chúng ta thời điểm chính là tự phong tu vi, đem chính mình thiên cung cùng thần kiều thần tàng cùng một chỗ phong ấn. Bất quá hắn giống như gặp đau đầu, nghĩ đến vị này cổ sư bá, trên người hắn xương cốt liền bắt đầu đau. Trải qua cổ sư bá một cửa ải kia là khó khăn nhất chịu một quan. Hồ Bất Quy thắng được rất là vất vả. Nhưng mà, Tần Mục tại vừa đối mặt liền đem cổ sư bá đánh bay ra đại điện. dẫm lên cổ sư bá rơi xuống đất. Tốc độ thật nhanh, Hồ Bất Quy cùng một nam tử khác không khỏi giật mình không thôi. Tần Mục thế như tuấn mã, một đường vượt quan, liên tiếp xông qua vài chục tòa đại điện, rất nhanh liền đánh tới giao trì. Trấn thủ giao trì những nông phu nông phụ kia thực lực mạnh hơn, cảnh giới cao hơn, cảnh giới cao đại biểu cho bọn hắn thiên phú cao, bỏ ra cố gắng càng nhiều. Nhưng mà Tần Mục đi vào nơi đó vậy mà tình thế không giảm chút nào. Tiếp tục hiệu lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ phá vỡ từng cái đại điện. Hắn võ đạo thông thần sao? Hồ Bất Quy cùng một nam tử khác vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy Tần Mục từ giao trì trong cửa sau của một ngôi đại điện phá toái cuối cùng bay ra. Sau lưng khí huyết sâu trời cao, mà cước bộ của hắn thì rơi trên giao trì, đạp sóng mà đến, chạy về Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài cao cao tại thượng, tên là đài, kỳ thật giống như là một tòa có không thể tính toán nấc thang ngọc sơn. Bọn hắn cơ hồ thấy không rõ Tần Mục thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy khí huyết cầu vồng xẹt qua bầu trời, bằng tốc độ kinh người thẳng đến đỉnh núi. Ta không chịu nổi. Đột nhiên trên Trảm Thần Đài, nữ tử kia thanh âm truyền đến. Hồ Bất Quy cùng một nam tử khác vội vàng xoay người hướng trên đài nhìn lại. Nữ tử kia quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, trong tươi cười mang theo áy náy. Hồ Sư Huynh, Lỗ Sư Huynh, kiếp sau, cổ của nàng chỗ huyết quang chợt hiện, nguyên thần tính cả nhục thân cùng một chỗ bị hai vệt huyết quang chém đầu. Hồ Bất Quy cùng vị kia Lỗ Sư Huynh sắc mặt ảm đạm. Sư muội đi tốt, nhưng vào lúc này, một bóng người từ bên cạnh bọn họ lao vùn vụt mà qua, nhấc lên một cơn lốc, đem hai người quần áo gợi lên. Bóng người kia chính là Tần Mục, bước chân không ngừng leo lên Trảm Thần Đài. Chỉ một ngón tay, nhưng gặp trong Trảm Thần Đài đột nhiên hắc ám phun trào. Mặt đất hiện ra hắc ám u đô, nữ tử kia nguyệt thần đã đầu một nơi thân một nẻo. Ngay tại ngã hướng u đô, hai tay của hắn tung bay, mười ngón nhảy nhót, từng cái kỳ dị huyền diệu văn tự không ngừng từ đầu ngón tay hắn tung ra, hóa thành các loại kỳ dị u đô văn, quay chung quanh nữ tử kia cái cổ xoay tròn bay múa. Những văn tự cổ quái kỳ lạ này tổ hợp, liền hóa thành từng cái u đô phù văn, tối nghĩa khó hiểu, lần lượt khắc ở nữ tử kia trong cổ. Cùng lúc đó, nàng nguyên thần đầu lâu cũng từ bay tới, vậy mà cùng nàng nguyên thần không đầu thân thể tương liên. Nhục thể của nàng muốn té ngã, ngã hướng Trảm Thần Đài, nhưng lại chưa từng té ngã, máu tươi từ nàng nhục thân trong cổ chảy ra. Muốn bị hai vệt huyết quang kia hấp thu, nhưng lại chưa từng chảy ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, vậy mà lộ ra như vậy dài dằng dặc. Thời gian tại một cái chớp mắt này phảng phất ngưng kết. Tần Mục chỗ cổ huyết nhục phun trào, vậy mà lại mọc ra hai cái đầu, dưới nách lại có bốn cánh tay chui ra, riêng phần mình thi pháp. Nữ tử kia đầu lâu vậy mà tại từng vòng tạo hóa phù văn vờn quanh bên dưới bay về phía cổ của nàng, rơi vào trên cổ của nàng. Ông tất cả phù văn lấp lóe quang mang đột nhiên trở nên không gì sánh được nồng đậm. Quang mang bộc phát, để dưới đài hai người khó mà thấy rõ trên đài tình hình. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba đầu sáu tay Tần Mục đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng nâng tay. Trên mặt bàn u đô biến mất, còn nữ tử kia té ngã thân ảnh vậy mà ngừng. Sau đó giống như là đảo ngược thời gian đồng dạng, nàng ngã xuống thân ảnh lại khôi phục thế đứng. Quang mang tán đi, Tần Mục đưa tay cong ngón búng ra. Nữ tử kia bằng tốc độ kinh người bị hắn bắn ra Trảm Thần Đài. Trên Trảm Thần Đài, hai vệt huyết quang đã mất đi mục tiêu, tựa hồ trở nên nổi giận đứng lên. Quay chung quanh Tần Mục cái cổ suy suy xoay tròn. Trảm Thần Huyền Đao, chính ta liền có một ngụm. Tần Mục cười ha ha, thanh đao kia còn chém không được ta. huống chi bị áp chế đến sinh tử cảnh giới hai đạo huyết sát. Cổ của hắn chỗ khí huyết phun trào, như là đại long quay quanh, tổ long bát âm vang lên, long ngâm không dứt, vậy mà đem Trảm Thần Huyền Đao biến thành huyết sát ép ra. Tần Mục đưa tay, đầu ngón tay liền chút, đinh đinh đinh một trận giòn vang, hai đạo huyết sát kia bị hắn đánh cho không ngừng thối lui. Tần Mục cất bước đi qua Trảm Thần Đài, hai đạo huyết sát lúc này mới bỏ qua hắn, đột nhiên bành trướng, hóa thành hai đạo huyết sát vòi rồng, giống như là hai đầu huyết long trên Trảm Thần Đài vặn vẹo thân thể. Hồ Bất Quy trong lòng hãi nhiên, thất thanh nói, Tần lão đệ, nhục thân thần thông của ngươi đã dung hội quán thông, cũng luyện thành võ hồn, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Lúc này mới thời gian 10 ngày, Tần Mục tại Trảm Thần Đài một bên khác, thẹn thùng cười một tiếng, khiêm tốn nói, thực không dám giấu giếm, ta là bá thể, học cái gì đều rất nhanh, ta từ nhỏ cứ như vậy, học được chậm phụ huynh liền nói ta làm mất mặt bá thể. Cái này đã rất chậm, bá thể, ngươi không hiểu rõ một chút, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.